Tu La Vũ Thần, chương 1740, chương 1745, Võ Đế Đại Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần sợ, đó bất quá là cơ quan mà thôi, Long Lân nụ cười nhạt nhòa nói. Cơ quan, nghe được này lời nói, Sở Phong đám người lần thứ hai thất kinh, dạng gì cơ quan, có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đây chính là võ đế cấp cường giả A, đồng thời xem cái dạng này, bọn họ cần phải tồn tại vô số tuế nguyệt, quả thực chính là vĩnh thế trường tồn, vĩnh sinh bất diệt. Bá, đúng lúc này, kia Long Lân phất ống tay áo một cái, một vệt kim quang, lướt về phía Sở Phong. Sở Phong giơ tay lên vừa tiếp xúc với, đem kim quang kia giữ trong tay, giương tay vừa nhìn, phát hiện kia nguyên lai là một cái kim sắc lệnh bài. Nhìn trong tay kim sắc lệnh bài, Sở Phong con ngươi không khỏi khẽ động, này kim bài nhìn như vàng ròng chế tạo, thế nhưng nắm trong tay, lại như núi lớn trầm trọng, đồng thời có một cỗ kinh sợ tâm hồn lực lượng, đây tuyệt đối không phải bình thường lệnh bài. Cầm trong tay này lệnh, bọn họ sẽ không làm thương tổn cho ngươi, ngươi giúp ta một chuyện, tiến nhập bên trong cung điện này tầng thứ nhất điện, giúp ta lấy ra 10 cái kim tiễn, ta liền làm tròn lời hứa, phóng thích dược nhi, ban thưởng ngươi quả thực. Long Lân chỉ vào kia treo ở giữa không trung phía trên kim sắc cung điện nói. Này tựa hồ không tại trước cam kết trong phạm vi. Bách Lý Huyền không nói. Long Lân cũng không để ý tới Bách Lý Huyền không, giống nghe không được Bách Lý Huyền không nói chuyện một loại mà là trực tiếp nói với Sở Phong. Ngươi có thể lựa chọn không làm. Sở Phong nhìn một chút lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút cung điện kia bên ngoài, sát khí tràn trề 1000 vị kim giáp binh sĩ, sau cùng nhìn thoáng qua, kia bị Long Lân ngăn ở sau lưng, chính đang nhìn mình Dược Nhi, Sở Phong nói. Ta đi, Sở Phong, cung điện kia quá nguy hiểm, ta chỉ không phải những kia kim giáp nhân, mà là cung điện kia bên trong, nơi đó có một cỗ chẳng biết vật gì khí tức, đó là ngay cả ta đều không dám nhìn thẳng lực lượng. Thời khắc này, Bách Lý Huyền không, bắt lại Sở Phong, không muốn để cho hắn đi bất chấp nguy hiểm, bởi vì hắn đích xác tại bên trong cung điện kia, cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Là A Sở Phong, lẽ nào ngươi tuyệt đối không thể đi vào, hắn cho ngươi tiến nhập kia điện bên trong, ở đâu là cho ngươi trợ giúp, rõ ràng chính là muốn giết ngươi. Độc Cô Tinh Phong cũng là nói. Cùng lúc đó, Duẫn Thành không cùng Quan Hồng cũng là nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ Độc Cô Tinh Phong nói rất đúng. Lực lượng. Nghe được này lời nói, Sở Phong vừa nhìn về phía cung điện kia bên trong, phát hiện thật có cỗ đặc thù khí tức tồn tại, thế nhưng Sở Phong nhưng không có cảm thụ được cái gọi khủng bố. Biết ta vì sao phải Sở Phong đi vào sao? Đó là bởi vì tòa cung điện này, không phải là người nào đều có thể tiến, tu vi cao tới đâu, như thiên phú cực kém, đi vào cũng muốn chết. Nhưng nếu thiên phú cực cao, cho dù tu vi thiếu chút nữa, cũng có thể thong dong tiến nhập chí ít tầng thứ nhất điện là không có vấn đề, nguyên do các ngươi cũng không cần lấy thêm cảm thụ của ngươi, tới nhắc nhở Sở Phong, bởi vì các ngươi cảm thụ, căn bản là bất đồng. Long Lân châm chọc nói, ngươi, như vậy châm chọc ngôn ngữ, Bách Lý Huyền không đám người tự nhiên rất là khó chịu, thế nhưng tỉ mỉ châm trước một phen sau, bọn họ nhưng cũng là không lời nào để nói, đến đây thôi. Suy cho cùng xem Sở Phong dạng, đích xác không tại bên trong cung điện kia, cảm thụ được bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, bằng không sẽ không bình tĩnh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, chúng ta tự hồ không có lựa chọn nào khác, huống hồ ta cảm thấy, vị tiền bối này sẽ không vô duyên vô cớ hại ta, đã tới đều tới, ta không ngại đã giúp hắn một chuyện. Sở Phong nói, đi thôi, cẩn thận một chút, chớ để miễn cưỡng bản thân. Bách Lý Huyền không nói, đệ tử minh bạch. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền nhún người nhảy lên, hướng cung điện kia bay vút mà đi. Thu, đường Sở Phong tới gần sau, kia 1000 vị kim giáp binh sĩ, đầu tiên là cùng kêu lên hét lớn một tiếng, sau đó liền thu hồi bản thân trường thương trong tay, đứng nghiêm tại đại môn hai bên, mà tòa kia phòng ngự đại trận, cũng là biến mất theo. Sở Phong, cứ như vậy tiến nhập bên trong tòa đại điện kia, có thể vào đại điện sau, Sở Phong cũng là không khỏi ánh mắt ngưng trọng, tim đập cấp tốc nhanh hơn lên. Trong đại điện này, có khác càn khôn, so với hắn từ bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Đồng thời, này bên trong đại điện, đều là kim giáp binh sĩ, chỉnh tề đứng tại đại điện hai bên, chỉ ở trung tâm, để lại một cái thảm đỏ xếp thành con đường. Mà những kim đó giáp binh sĩ, cùng phía ngoài lại hơi không có cùng, có tay cầm trường thương, có tay cầm đại đao, có tay cầm đơn đao cùng tấm chắn. Thậm chí, còn có trăm vị cao tới gần trăm thước kim giáp binh sĩ, bọn họ giơ lên cao cự đại cây búa, dưới quần còn cưỡi cự đại giống như yêu thú tượng đá, quá mức là khí phách. Mà liếc nhìn lại, bên trong tòa đại điện này kim giáp binh sĩ tổng số lượng, lại có mấy vạn nhiều. Tuy rằng, khí tức của bọn nó, Sở Phong không cảm giác được thế nhưng Sở Phong cảm thấy, bọn họ chí ít đều là võ đế cấp tồn tại. Thậm chí, có rất nhiều, còn chưa hết là hai phẩm võ đế đơn giản như vậy, nhất là kia 100 vị cưỡi yêu thú tượng đá kim giáp bọn lính. Cứ việc thời khắc này, bọn họ vẫn không nhúc nhích, giống như thạch hóa một loại thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng biết bọn họ có cỡ nào hung hãn, tuyệt đối không phải bình thường võ đế. Đầy đủ mấy vạn vị võ đế binh sĩ, hội tụ tụ tập đại quân, này nếu là giết hướng đế vương lĩnh vực, sợ là tứ tộc tam phủ, dù cho viễn cổ tinh linh đều muốn thần phục. Vì vậy binh lực thật sự là quá kinh khủng. Thời kỳ viễn cổ, đến tột cùng là cường thịnh đến đâu? Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm, hắn cảm thấy tòa cung điện này, là sản vật của thời kỳ viễn cổ, này chút kim giáp binh sĩ, chắc cũng là sản vật của thời kỳ viễn cổ. Tuy rằng, đây chỉ là một sản vật thế nhưng, cho dù giờ này ngày này, vũ chi thánh thổ thế lực khắp nơi, liên thủ sát nhập làm một tòa thế lực cũng là xa xa vô pháp cùng bên trong tòa đại điện này binh lực đánh đồng. Cứ việc nội tâm chấn động, có thể Sở Phong nhưng không lưu lại, mà là chân đạp thảm đỏ, hắn bước nhanh đi về phía trước. Bởi vì tại tiền phương, có một tòa đại môn, trên đại môn có một tấm bảng thật lớn, trên tấm bảng viết ba chữ lớn, một tầng điện. Ầm ầm ầm, Sở Phong tới gần sau, kia một tầng điện đại môn, tựa như nghênh tiếp chủ nhân một loại chậm rãi mở ra, thế nhưng đại môn mở ra một sát na, một cỗ cự đại áp lực giống như vô hình sóng lớn một loại tự trong đó bôn tẩu mà ra, đem Sở Phong chìm ngập ở trong đó. Kia áp lực mạnh, làm cho Sở Phong liên tục rút lui ba bước mới đứng vững thân hình, thế nhưng lúc này, không chỉ có lưng Sinh Phong, lông tơ cũng là căn căn đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Bách Lý Huyền không đám người cảm nhận được nguy hiểm, vào giờ khắc này, hắn rốt cục cũng cảm nhận được. Thật đúng là không đơn giản a, Sở Phong đã ý thức được cái này một tầng điện bên trong nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần là này cổ áp lực rất khả năng liền muốn mạng của hắn. Thế nhưng, đương Sở Phong thấy, kia bên trong đại điện, trôi nổi ở giữa không trung 10 cái kim tiễn sau, Sở Phong vẫn là cắn răng, bước chân vào trong đó. O-O-N-G, quả nhiên, vừa mới bước vào điện bên trong, Sở Phong liền cảm thụ được một cỗ cự đại áp lực theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, nhục thân bắt đầu vặn vẹo, đầu khớp xương cạc cạc rung động. Không chỉ có bên ngoài cơ thể như vậy, kia áp lực lại có thể tập kích thể nội, Sở Phong ngũ tạng lục phủ thậm chí đan điền cùng linh hồn, đều bị loại này áp bách, dường như sau một khắc, sẽ phải bạo thể mà chết. Dưới tình huống này, Sở Phong trong mắt lôi đình lập lòe, lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực cùng nổi lên, mà Sở Phong tu vi, cũng là trong nháy mắt theo 3 phẩm bán đế tăng lên tới 5 phẩm bán đế. Thế nhưng loại tu vi này đề thăng, lại không có cách nào giảm thiểu kia áp lực cường độ. Quả nhiên, nơi này áp lực thì không cách nào dùng tu vi chống lại sao? Sở Phong nhướng mày, tình huống dưới mắt thực sự rất khó ứng đối, cái loại này áp bách lực không chỉ có đối với hắn tạo thành uy hiếp, kia tới từ toàn thân các nơi cảm giác đau đớn, quả thực so vạn tiễn xuyên tâm thân còn muốn nó khó mà chịu đựng, dưới tình huống này, Sở Phong không dám lại tiếp tục tiến lên. Kết lạp lạp, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trong máu lôi đình, lại như thiên quân vạn mã một loại tự trong huyết dịch bay vút mà ra, trải rộng Sở Phong toàn bộ tinh thần các nơi, cùng Sở Phong nhục thân hòa làm một thể. Mà theo lôi đình xuất hiện, cái loại này áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều, cứ việc còn có thể cảm nhận được kia áp lực đang tập kích hắn, thế nhưng Sở Phong cũng đã không hề bị ảnh hưởng. Đa tạ, Sở Phong mỉm cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền lướt về phía giữa không trung, bay vút một vòng, liền đem kia đầy đủ 10 cái kim tiễn, toàn bộ bắt bỏ vào trong tay. Thật là tốt tiễn, viễn cổ chi vật quả nhiên bất phàm. Sở Phong khen ngợi không ngớt, này 10 cái kim tiễn nắm tê dong tay, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bọn họ không phải nửa thành đế binh, càng không phải là đế binh, cũng không phải vương binh, giống như là bùa chú giống nhau vật phẩm. Thế nhưng uy lực này, đã có thể vô cùng lớn, trong đó đế uy là như vậy thuần khiết, nếu là bị này mũi tên đánh trúng, sợ là bán đế phía dưới, không ai được sống. Bắt được 10 cái kim tiễn, Sở Phong liền phi thân mà xuống, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến trận trận nổ vang, quay đầu lại ngắm nhìn, kia tầng thứ hai điện chính đang chậm rãi mở ra. Đây là, theo mở ra điện môn, hướng vào phía trong ngắm nhìn, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, mặt lộ giật mình chi dung. Cách chương.